Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần 2, cũng là phần cuối của truyện Con dâu nhà quý tộc trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Hay qua giọng đọc của Phan Hồng. Chúc các bạn có những phút giây thật thư giãn khi nghe truyện và đừng quên like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện nhé. Chương 26. Bí mật tiết lộ đồng ý hay không? Quân à! Thiên hơi sợ hãi vì lần đầu thấy Quân như vậy. Anh nằm trên người cô, mái tóc xõa xuống khuôn mặt đẹp của mình. Quân bỗng cười. Sao cậu cứ tránh né tớ hoài thế? Cậu sợ hay là cậu không xem tớ là chồng? Quân à, cậu đừng có nghĩ bậy. Tớ là vợ cậu rồi, muốn làm gì cũng được. Nhưng chúng ta chỉ mới 17 tuổi thôi, còn quá trẻ để tiếp nhận những điều như thế. Nếu cậu muốn cho tớ thêm 2 năm nữa, nhất định tớ sẽ... Chưa nói hết câu, cô bị chặt bởi một nụ hôn mà cô không tin rằng Quân lại là người hôn kiểu đó. Nụ hôn không nhẹ nhàng như những lần trước, không còn nít như những lần trước. Thay vào đó, nó nóng hơn bất kỳ thứ gì. Thiên Như muốn nghe thử, cô không thể nào phát ra được tiếng gì nữa. Anh ngấu nghiến môi cô như thức ăn. Vốn biết chồng làm điều này với vợ là chuyện đương nhiên, nhưng sao cô đau lắm. Quân mà cô biết đâu phải như thế này. Cô muốn đẩy Quân ra khỏi người mình, nhưng sao kỳ quái. Sau khi hôn, gặp người khác sẽ tiến tiếp, nhưng Quân thì không. Anh chỉ hôn môi cô thôi, nên điều đó làm cô đỡ lo. Tự dưng anh dừng lại, ngước nhìn Thiên như không có điều gì xảy ra. Tớ làm gì cậu thế? Câu hỏi khiến Thiên không thể trả lời. Quân, cậu có bị gì không thế? Đừng làm tớ sợ chứ Quân. Thiên vỗ vỗ vào mặt Quân cho anh tỉnh táo. Rốt cuộc chuyện quái gì đã xảy ra với Quân thế? Bí mật điên rồ gì đây? Chương 29. Câu trả lời được giải đáp. Hiện giờ Quân đang ngồi dưới nền nhà với cái quạt đang tát vào người. Anh vỗ đầu mình giống như cô nhớ ra cái gì đó. Còn Thiên thì ngồi bên cạnh cứ nhìn anh khó hiểu. Cô có cảm giác như Quân bị điên vậy. Thiên, rốt cuộc ta đã làm gì cậu thế này? Có làm cậu đau hay quá đáng gì không? Quân nhìn sang Thiên với mái tóc rối bù, hỏi. Còn khủng khiếp hơn những gì cậu nghĩ đấy. Này, nhìn đây này. Nói rồi, cô chỉ vào đôi môi đang bị chảy máu và có nhiều vết xước của mình. Quân, cậu có cái gì giấu tớ đúng không? Nói thật đi, rốt cuộc cậu bị làm sao thế? Tớ không muốn lấy một người chồng bị điên đâu. Thiên gằn giọng nhìn Quân, hỏi. Cô rất muốn biết Quân bị cái gì. Anh im lặng vài giây rồi nhìn vào mắt Thiên. Anh đang phân vân rằng nói hay không, vì chuyện này chỉ có gia đình anh biết, không một ai ở ngoài biết được. Quân không hề bị điên hay tâm thần phân loạn. Thật ra tôi có một căn bệnh kỳ lắm, mà không phải là điên. Với lại lên cơn nhá, căn bệnh này không có tên và cũng chẳng có thuốc chữa. Tôi biết cậu đang nghĩ rằng nếu không phải điên thì là người hay tính cách, nhưng không phải vậy. Từ lúc nhỏ sinh ra cho tới khi lên 10 thì phải. Lúc đó là lần đầu tiên tớ cảm thấy tức giận về một cô bạn học chung lớp. Tớ bắt đầu nổi giận, rồi tự nhiên đầu óc tớ trống rỗng. Tớ chẳng biết mình bị gì nữa. Đầu óc quay cuồng như bị say, rồi tớ mê luôn. Khi tớ tỉnh dậy thì thấy cô bạn ấy đang nằm sải giữa nền nhà. Tớ chẳng biết tớ đã làm gì cô bạn đó. Từ lúc đó cứ mỗi lần tớ giận lên vì cô gái nào, tớ đều như thế. Nhưng mấy năm gần đây không cần tức giận, cứ có hứng là nó lại đến mà không báo trước. Tớ mong rằng tớ biết mình đã làm gì họ, thật không thể tin nổi. Quân kể hết cho Thiên nghe mà không ngần ngại. Thiên không tin vào tai mình rằng cô nghe được những lời đó từ miệng của Quân. Lý do Thiên biết vì sao Quân lại hay cười hay tốt với các bạn nữ như vậy, vì anh không hề muốn nổi giận. Lúc đó bên ngoài cánh cửa, thì ra chuyện đó là có thật. Mẫn lẩm bẩm. Ý gì? Ông Quân nhà cậu bị vấn đề à? Làm nhăn mặt hỏi lại. Mẫn vỗ vào tay Lam một phát rồi mắng. Tớ thề với chơi, anh trai tớ là người bình thường 100%. Chỉ có điều anh ấy bị dính phải căn bệnh quay quái. Lúc nhỏ tớ có nghe mẹ nói về chuyện đó nhưng không tin, vì tớ nghĩ rằng ai đời lại dính phải cái bệnh điên đó. Nhưng ai dè đó là sự thật. Cậu nói rõ cho tớ được không? Nếu tớ nhớ không lầm thì mẹ tớ bảo rằng mỗi lần anh hai lên cơn là anh ấy quay phắt thay đổi 180 độ, trở thành một người đàn ông trưởng thành và rất người lớn. nói chung là một playboy toàn tập đấy, giống như là một quân ác quỷ trái ngược với quân thiên thần, hàng ngày vậy. Hình dạng biến đổi của anh ấy tùy vào thời gian, chỉ có lúc một phút, có lúc một ngày, có lúc lại một tháng, cũng có lúc không bao giờ trở lại như xưa. Nhưng điều đặc biệt dù đã thay đổi, nhưng Quân vẫn là Quân, vẫn hoạt động, vẫn làm việc đối xử với mọi người như thường ngày. Chỉ có điều tính cách anh ấy thay đổi thôi, tôi chưa bao giờ thấy anh hai như vậy, vì điều đó hiếm xảy ra lắm. Lam nhìn Mẫn rồi cả hai gật đầu, hai nhóc càng hứng thú về chuyến đi này. Ai biết được Quân sẽ lên cơn lúc nào, rồi anh sẽ làm gì thiên chứ? Cậu sợ không khi tớ thay đổi? Quân cúi gằm mặt xuống nền nhà mà hỏi. Thì cũng hơi sợ, vì có bao giờ tớ thấy cậu như vậy đâu, nhưng có vẻ tớ thích cậu thay đổi hơn. Thiên mím môi nói nhỏ như không muốn để Quân nghe câu cuối. May mà hình dạng đó chỉ có trong một phút, nếu còn tiếp tục không biết tớ sẽ làm gì cậu. Thiên hơ hơ tay, tỏ vẻ ý không có gì. Đâu có, cậu không làm gì tớ cả, chỉ là hôn môi mà thôi, nhưng mà hơi đau. Quân nhìn vào môi cô một lát, rồi lấy ngón tay sờ vào môi Thiên, rồi lướt nhẹ qua. Xin lỗi, anh nói. Không sao, không sao đâu. Thiên vỗ vỗ đầu Quân an ủi, nhưng cô vẫn lo rằng nó sẽ lại đến lúc nào đây. Chương 30, hình thức thật của Quân. Để yên Quân ngủ trên giường, Thiên nhẹ nhẹ bước ra ngoài hóng gió. Trời đã tối, có vẻ ban đêm ở Singapore lạnh hơn Việt Nam nhiều, lại xảy ra chuyện của Quân. Thiên không thể nào ngủ nổi, không thể ngờ nhìn Quân như vậy mà lại bị ảnh hưởng bởi căn bệnh như vậy. Cái đó cũng chưa hẳn là bệnh, nó là một thứ gì đó bẩm sinh thì sao nhỉ? Nhưng cho dù Quân thường ngày hay Quân biến dạng, điều đó chẳng hề làm Thiên cảm thấy sợ hay bận tâm, Quân thì là Quân thôi. Đang hít thở không khí trong lành của ban đêm ở Singapore, tự dưng cô cảm thấy lạnh lạnh ở gáy, rồi đột nhiên bàn tay nào đó ôm vòng eo cô rồi đẩy lùi ra sau. Thiên giật mình quay lại, nhìn người đang ôm mình. Thì ra đó là Quân, mà khoan đã, là Quân thiên thần hay là Quân ác quỷ đây? Quân, cậu lại lên cơn nữa rồi hả? Quân, tỉnh lại đi, Quân ơi! Thiên cố giật cánh tay của Quân ra khỏi eo mình, nhưng anh trở nên mạnh lạ thường. Khuôn mặt Quân tối sầm, không giống như bình thường. Anh dần ngước mặt lên nhìn cô, nụ cười đều nở trên môi anh mà Thiên chưa hề thấy. Chuyện này giống như chuyện tranh thần bí vậy. Đôi mắt đen châu Á quen thuộc không còn, thay vào đó đôi mắt chuyển sang màu xanh dương đậm của người châu Âu. Đôi mắt đó khiến khuôn mặt Quân trở nên bí hiểm và lạnh lùng hết sức. Anh là ai thế à? Quân đâu rồi? Thiên nhăn mặt nhìn vào đôi mắt đó rồi hỏi. Thiên hoàn toàn bị lôi cuốn bởi ánh mắt đó, đôi mắt mới sâu xa làm sao. Thì tôi là Quân đây. Quân bắt đầu mở miệng, tay vẫn ôm chặt eo Thiên. Đừng có mà sao, anh là quỷ thần nào mà cứ bám theo Quân hoài thế à? Rốt cuộc anh là ai mà cứ bám theo chồng tôi thế? À, thì ra cô là vợ tôi à? Tôi lấy vợ rồi mà không biết đấy. Tôi không có sao, tôi là Quân. Tôi cũng chẳng phải ma quỷ phương nào, tôi là tôi. Chẳng lẽ Quân mà cô biết không giống vậy sao? Quân nói rồi cười đều. Sao kỳ thế nhỉ? Lúc nãy hắn biến mất chỉ trong một phút. Sao giờ đã qua một phút rồi mà Quân vẫn chưa trở lại bình thường? Thiền lo lắng nghĩ thầm. Quân mà tôi quen tốt hơn anh nhiều, hiền lành hơn anh và... Cô ngập ngừng. Và gì? Anh kéo dài giọng mình. Thiền đỏ mặt không nói được gì. Quân này khiến cô bối rối quá. Thật ra tôi là hình thức thật của Quân, chứ không phải cái tên Quân lúc nào cũng cười ngây ngô như tên điên đó đâu. Hình thức thật? Thiền ngạc nhiên. Đúng vậy, Quân mà cô quen đáng lẽ là tôi, chứ không phải bản sao mà cô bảo đáng yêu hay cái gì gì hiền lành làm tôi phát ớn. Quân nhăn mặt chu mỏ nói. Thiền ngạc nhiên về hành động của Quân, vì Quân này không khác gì Quân mà cô biết, chỉ có điều tên này dê hơn một chút. Mà bây giờ tôi chỉ muốn anh buông eo tôi ra rồi biến dùm trả lại Quân cho tôi. Thiên cố mở những ngón tay của Quân ra. Quân có vẻ ngạc nhiên về hành động của Thiên. Anh mở tròn mắt vì việc đó, vì mỗi lần anh biến dạng như thế này thì cả tá em điên như điếu đổ, vậy mà hơi quái. Đâu dễ thế, tôi nghĩ tôi sẽ chẳng bao giờ trả lại thân thể cho bản sao của mình đâu. Mà nhắc mới nhớ, tên Quân đó chưa làm tròn trách nhiệm đêm tân hôn với cô, vậy thì tôi làm vậy. Nói rồi, anh bỗng nhấc cô lên bằng cánh tay của mình. Anh bế cô vào phòng đơn giản như bế một sợi lông hồng. Thiên hoàn toàn kinh ngạc về hành động đó. Cô chẳng kịp làm gì, đã bị Quân đặt cô nằm trên giường. Anh bị điên hả? Đừng có hòng đụng vào tôi. Cô phang gối vào mặt anh, nhưng cái đó chắc là gì đối với Quân. Nói thật, tôi không tin mình sẽ lấy cô vợ như cô đấy. Mạnh như trâu, còn nặng như heo nữa chứ. Quân nhăn nhó bảo. Vậy anh lúc nãy bế tôi vào trông bình thản thế hả? Vậy trông tôi mới khô chứ. Ai đời đàn ông con trai bế phụ nữ mà mặt nhăn nhó thì làm sao hả? Thôi giờ cô im để tôi hoàn thành nhiệm vụ. À mà tôi sẽ không làm nữa, với một điều kiện. Nếu cô nói bà Tử tôi thích anh thì xem như hoàn thành. Còn nếu không thì đêm nay tôi sẽ lấy đi thứ quan trọng nhất của đời cô đấy. Quân nhìn Thiên với ánh mắt đe dọa. Thiên đỏ mặt, cô vốn thích Quân, nhưng con gái mà nói thế thì hơi ngại. Đồ khùng, đừng có rảnh, tôi sẽ nói với Quân nếu có thời gian, chứ không phải với anh. Thì tôi là Quân. Quân bực mình. Anh không phải. Thiên cường quyết. Quân bắt đầu xì khói, anh đã cho cơ hội thoát chết, vậy mà cô không biết nhân cơ hội đó mà chuồn. Vậy thì đừng trách Quân này ác. Tôi đếm đến ba mà cô không nói là xem như tôi mất kiên nhẫn đấy. Một, hai. Tôi... Thiên lẩm bẩm. Đi ngủ. Nói rồi, Quân ngã lăn ra giường mà ngủ. Thiên một phen xém chết. Liệu Quân có trở lại hay không? Hình thức này thật sự là của Quân ư? Vậy còn Quân Thiên Thần đâu? Chương 31. Hai đứa em lộ diện. Mặt trời dần mọc lên. Ánh sáng chiếu vào cửa sổ phòng khách sạn nơi Thiên và Quân đang ngủ. Quân thì ngủ trên giường, còn Thiên thì vì chuyện hôm qua nên lót mềm ở dưới nền nhà mà ngủ. Thiên nghe thấy tiếng ồn ào ở ngoài rồi ngáp một cái. Mở mắt ra nhìn xung quanh, cô vặn vặn cổ mình cho đỡ đau rồi đột nhiên cô nhớ đến Quân. Cô nhảy lên giường, vỗ vỗ mặt anh để Quân tỉnh. Quân ơi, cậu trở lại chưa vậy? Quân, tỉnh lại tớ dậy xem nào. Quân chùi chùi mắt rồi mở mắt ra nhìn Thiên. Cô chợt thất thần, mừng hụt. Vẫn ánh mắt xanh ấy, Quân vẫn chưa quay lại. Quân mở mền ra khỏi người mình rồi bước xuống giường. Thiên bỗng hét lên như gặp bao công. Cái gì thế? Mới sáng sớm mà cô hét lên cái gì thế hả? Quân bực mình bịt lỗ tai nói. Sao anh không mặc quần áo? Thiên che mắt mình rồi chỉ tay về hướng Quân. Anh chợt nhìn xuống người mình rồi cười đều. Anh đi nhẹ đến gần người Thiên rồi thổi nhẹ vào tay Thiên mà bảo. Cô là vợ tôi, thấy chồng thế này cũng có sao đâu. Trước sau gì cô cũng thuộc về tôi thôi, lo gì. Quân nói rồi lè lưỡi bước vào phòng tắm, để lại Thiên đang đỏ mặt và xì khói như tàu lửa. Cô hết phán gối rồi đến quần đùi của Quân vào phòng tắm. Nghĩ đi nghĩ lại, cô lo lắng liệu Quân có trở về không. Đã hơn một ngày rồi, vậy mà tên đó vẫn còn lì trên thân thể của Quân, thật là khó chịu. Vợ ơi, đi ra biển với tôi, đừng quên mặc luôn bộ bikini để trong vali, chồng đi ra trước đây. Nói rồi, Quân chỉ mặc cái quần đùi rồi bước ra biển. Từ cửa sổ nhìn ra, Thiên thấy biển tràn ngập người, ánh nắng chiếu vào chói chang, ai nấy cũng cười vui vẻ. Những đứa nhóc thì chơi với cát, con gái thì xếp thành búp bê cát, còn con trai thì xếp thành xe hay lấu đài cát. Những đứa con gái khoảng bằng tuổi Thiên mặc những bộ bikini thật quyến rũ rồi chơi bóng chuyền gần bờ biển. Đàn ông con trai thì chơi lướt sóng. Khung cảnh thật rộn ràng và vui vẻ đối với Thiên. Đang nhìn xung quanh bờ biển, ánh mắt Thiên dừng lại ngay tại chỗ có hai đứa nhóc đang ngồi hút nước dừa, tay cầm bịch bánh của sân bay mà ăn chọp chẹp ngắm biển. Làm Mẫn. Thiên với ánh mắt nghi ngờ mà lẩm bẩm. Cô vội chạy nhanh xuống biển mà quên luôn cả bộ bikini. Lúc đó ở phía của hai đứa nhóc. Cậu liều mạng thật đấy. Ngồi ở đây là nơi dễ bị phát hiện nhất. Vậy mà... Mẫn vừa cầm một ly nước cốt dừa vừa nói. Làm quẹt mũi tự hào. Tất nhiên cậu sinh ra ở nước ngoài nên không biết. Chứ dân gian Việt Nam ta có câu: chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất, chỗ an toàn nhất là chỗ nguy hiểm nhất. Hiểu chứ? À, của mà ở London cũng có câu đó mà. Mẫn làm quê mặt. Lúc đó, hai đứa nhóc này cảm thấy cái bóng của ai đó đứng ngay bên cạnh mình. Hai nhóc ngạc nhiên nhìn lên, rồi không thốt lên được lời nào. Lam, cậu bảo chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất mà. Mẫn nói nhưng vẫn nhìn người đó. Hình như đôi lúc dân gian Việt Nam ta cũng có cái sai đấy. Làm đáp lại, rồi cả hai nuốt nước bọt nhìn người đang đứng cạnh mình, rồi đồng thanh. Chị Thiên! Thiên Hiện đang nhìn hai nhóc bằng cặp mắt B52 hạng nặng, rồi mở miệng. Hai đứa làm cái gì ở đây thế à? Làm và Mẫn ôm nhau mà khóc lóc. Chị Thiên à, sorry chị nha, hai đứa em đến đây cũng chỉ muốn giúp chị và anh Quân có tiến triển tốt thôi. Nhắc đến tên Quân, Thiên chợt buồn, cô ngồi xuống đầm cát bên cạnh hai nhóc, rồi ánh mắt hướng ra biển mà nói. Quân biến mất rồi. Hả, cái gì cơ? Từ từ, đừng nói về em là anh ta lại đến nhé. Mẫn hét lên như không tin vào tay mình. Thiên hiểu Mẫn muốn hỏi gì, cô gật đầu. Cả Mẫn và Lam đều kêu lên vui vẻ, nhưng rất nhỏ để không cho Thiên nghe. Quân biến mất khiến Thiên cũng buồn, nhưng thực lòng mà nói, thực lòng thì Thiên thích hình thức này của Quân hơn, vì anh nam tính, mạnh mẽ hơn nhiều. Cô có cảm giác như được bảo vệ hơn là ở bên cạnh Quân bé. Thiên chợt cười khi nhớ đến khuôn mặt của Quân. Chương 32. Quân ghen. Thiên bị Mẫn dẫn lên phòng. Cô không biết nhóc này muốn làm gì, nhưng cũng lẽo đẽo theo sau. Mẫn, em dẫn chị đi đâu thế? Lên phòng của chị, còn nữa chị mặc bộ bikini mà em bỏ vào vali cho chị, rồi đi xuống biển với em. Mẫn trả lời lại. Thiên há hốc mồm khi nghe câu nói của Mẫn. Thì ra, tên tội phạm để bộ bikini hồng chói đó vào vali của cô chính là cô nhóc tình dành này. Khó mà đoán được có đứa nhóc nào chỉ mới 15 tuổi mà có bộ óc tình tưởng như thế. À, thì ra đó là em. Ai bảo em bỏ thứ đó vào vali của chị? Em biết chị có bao giờ mang mấy cái thứ đó đâu. Cô chống nạnh nhìn mặt Mẫn rồi bảo. Mẫn nhìn từ trên xuống dưới của Thiên rồi nhéo mày nhăn mặt hỏi một câu sốc họng. Không mặc mấy thứ đó là sao? Bikini được sản xuất ra cho những người như chị. Chẳng lẽ điện và nước nhà chị không vừa để mặc sai đó à? Thiên như không thở được, mặt đỏ như gấc. Cô có điện, nước đầy đủ mà, chỉ có điều nó chưa phát triển thôi. Mà sao con bé này nói toẹt ra thế nhỉ? Nói mấy cái chuyện đó mà nó nói toẹt ra như chơi vậy nhỉ? Mày chỉ có hai chị em, nếu có người thứ ba ở đây thì ngại chết. Thôi được rồi, chị mặc được chứ hả? Đi vào, mồm em sao mà bự thế? Thiên vừa nói vừa đẩy Mẫn vào phòng rồi đóng cửa lại. Khoảng 10 phút sau, Thiên bước ra phòng với bộ bikini mà từ nhỏ đến giờ cô chưa bao giờ thử. Mẫn, Mẫn, nó hở. Thiên lầm bầm. Cô nhóc thở dài nhìn Thiên rồi dẫn cô bước xuống biển. Chị hãy mạnh dạn lên nào. Bikini không nghĩa gì đâu. Em thấy phụ nữ bây giờ mạnh bạo lắm. Em không biết ở Việt Nam thì sao, chứ ở London phụ nữ nào cũng mạnh mẽ, cũng mạnh bạo cả. Vậy mới là đàn bà chị ạ. Mẫn lý lẽ với Thiên, cho dù cô không biết mấy cái này nhóc học ở đâu, nhưng mỗi lần Mẫn nói câu nào đều khiến Thiên cảm thấy thoải mái và mạnh dạn hơn một chút. Cô bắt đầu không có rúm người lại nữa mà đi thẳng lên như người mẫu đang trình diễn áo tắm. Bước ra bãi biển, bất cứ ánh mắt nào cũng ngó về phía Thiên ngạc nhiên và thán phục. Vì mặc áo dài tay, quần jean hoài, cô không phơi nắng nên được trời ban cho làn da trắng không thua gì Quân. Cặp chân dài không một vết xước, cộng thêm mái tóc dài đen óng ả của mình. Cô đẹp như nữ thần giữa biển. Lẫn cả đời em gái sống với cô suốt 15 năm mà cũng ngạc nhiên về điều đó. Đang nhai miếng bánh trong mồm, làm nhìn thấy Thiên bước ra thì tự dưng mồm há to, rồi miếng bánh cũng rớt ra lúc nào không hay. Nhìn nhóc bây giờ y như cu khợ. Vậy em đi chơi với Lam, còn chị đi tắm hay tìm anh Quân gì thì tùy ý nhé. Nói rồi Mẫn chạy đến chỗ Lam. Còn Thiên thì ngó quanh xem Quân ở đâu. Cô đi đến gần một cái lều thì thấy Quân cùng mấy cô nàng da màu cũng có, châu Á cũng có, đang hôn hít nhau vui vẻ trong lều. Ai cũng có một nice body hơn Thiên nhiều lần. Không tính phần body, nội điện nước cũng đã hơn điểm cô gấp bội. Nhìn thấy cảnh đó, Thiên hơi bực, cũng hơi tức vì Quân đã thấy cô đứng đó, nhưng vẫn cố ý hôn mãnh liệt các cô nàng. Anh tính làm Thiên tức ói máu chắc, vậy thì Thiên cũng khiến Quân tức ói máu chơi. Nhìn xung quanh, cô thấy một anh chàng Singapore cũng điển trai, cao ráo, cơ bắp. Thiên liền chạy đến chỗ anh ta, dù không biết tiếng Anh, nhưng với trình độ cùi bắp của Thiên vẫn có thể nói chuyện được với anh chàng. Anh có muốn hẹn hò với tôi không? Anh chàng có vẻ ngạc nhiên về đề nghị của cô. Anh liếc sơ qua Thiên rồi cười bảo, chắc chắn rồi, vậy nơi cô muốn hẹn với tôi ở đâu? Vừa hỏi, anh chàng vừa quàng cổ cô rồi đưa đi. Thiên cũng hơi ngạc nhiên vì cô không ngờ anh chàng lại chấp nhận đề nghị đó. Nhưng vì lần đầu tiên cảm thấy tiếng Anh của mình thấy tốt và anh chàng này cũng là người tốt nên nhận lời. Quần hôn mấy cô gái đó thì mắc gì Thiên không đáp lại. Nhưng đang đi thì cô bị cánh tay nào đó kéo lại thật mạnh rồi ôm cô vào lòng. Và đó không ai khác là Quân. Khuôn mặt anh bây giờ trông thật đáng sợ. Anh giận thì phải. Cô ấy là vợ tôi, đừng có mà đụng vào. Quân nhìn anh chàng bằng ánh mắt thật đáng sợ rồi bảo. Anh chàng Singapore có vẻ sợ hãi rồi thụt cẳng bỏ chạy hàng dặm. Quân đẩy Thiên ra rồi mắng. Sao em dám để người đàn ông khác quàng cổ thế hả? Còn quàng cổ trong tình cảnh em đang mặc đồ thiếu vải như thế này. Lỡ như hắn làm gì em thì sao? Con gái con lứa phải biết giữ mình chứ. Khuôn mặt Quân đỏ lên vì tức giận. Anh nắm chặt cánh tay của Thiên đến tấy đỏ. Vậy còn anh thì sao? Anh thì tốt quá nhỉ? Hôn người khác trước mặt vợ mình, cái đó anh có tính không hả? Anh quen được người khác, anh hôn được người khác, còn tôi? Lần thứ hai chưa nói hết câu, cô lại bị chặn học bởi thứ gì đó ươn ướt trên môi mình. Nụ hôn thật mãnh liệt, táo bạo và cũng không kém hiền hòa. Quần hôn thật điêu luyện, anh khiến Thiên mê mẩn theo nó. Anh luồn lưỡi mình vào miệng cô một cách nhẹ nhàng. Thiên bỗng cảm thấy hơi lạ, cô muốn đẩy Quân ra nhưng không được. Anh ôm cô chặt quá. Thiên cũng đáp lại nụ hôn đó bằng cách luồn tay mình qua cổ Quân rồi siết chặt cổ anh. Cô biết lý do vì sao cô lại thích Quân này hơn Quân bé rồi. Dưới ánh nắng của vùng biển Singapore, nơi tình yêu của cặp vợ chồng này nở rộ, vậy người đời ta mới có câu đánh nhau nhiều thì yêu nhau hơn. Chương 33. Người bạn thân trở về. Lúc Thiên và Quân đang vui vẻ tại Singapore thì cũng cùng lúc này, tại sân bay Tân Sơn Nhất, người đang kéo chiếc vali màu xám xoàn xoạt trên nền nhà sân bay là một anh chàng trông cũng rất phong độ. Anh cỡ bằng tuổi Thiên và Quân, cách ăn mà rất bụi nhưng không kém phần nhà giàu. Mái tóc màu trắng lai vài sợi đen dài ngang cổ, làm phồng lên bởi keo xịt tóc. Cao cỡ Quân mặc chiếc áo phông mát mẻ với chiếc quần jean, rách màu xanh nhạt. Quấn quanh mông chiếc áo sơ mi dài tay, đeo chiếc kính đen trông rất ngầu. Khuôn mặt đẹp không kém gì Quân nhà ta, anh khiến bao nữ tiếp viên hàng không đê mê. Thiên ơi, bạn thân cậu về rồi đây. Anh cười mỉm rồi nói nhầm trong miệng. Và anh chàng này không ai khác, chính là Mỹ Phương Phi, cậu con trai độc nhất vô nhị của nhà họ Mỹ. Gia tộc này ngang tầm với nhà họ Đỗ trong thương trường. Cả hai nhà từng hợp tác với nhau vì lợi ích. Nhà họ Đỗ đứng nhất thì nhà họ Mỹ đứng dưới nhà họ Đỗ một tí tẹo teo. Nhưng về sức mạnh thì hai nhà này ngang tầm với nhau. Phương Phi từng là bạn của Thiên lúc nhỏ. Lúc đó xóm nhà Thiên có mấy cái nhà thuê, rồi gia đình của Phi định cư ở chỗ đó tạm thời. Vì khuôn mặt khá xinh nên Phi thường được mọi người chọc là con gái, cộng thêm cái tên Phương Phi nữa. Thay vì gọi anh là Phi thì những đám nhóc gọi anh là Phương. Nhưng chỉ có mỗi mình Thiên là chơi với Phi đàng hoàng. Cứ mỗi lần cậu bị bắt nạt bởi đám nhóc dần chơi thì Thiên xuất hiện như bạch mã công chúa đến cứu cậu. Từ lúc đó, cậu rất thân với Thiên. Lên 9, gia đình Phi chuyển sang Canada sinh sống. Phi và Thiên cũng chẳng gặp mặt nhau từ đó, nhưng bây giờ cậu trở lại rồi. Ký ức như ập về, lấp đầy trong đầu cậu. Anh bắt taxi riêng về biệt thự nhà mình rồi gọi người tìm kiếm cô nhóc mang tên Nguyễn Thanh Thiên. Trở lại với cặp vợ chồng này, sau khi hôn nhau thắm thiết, cả hai cùng nắm tay nhau ngồi ngắm mặt trời lặn. Dù màn tích thấy sợ, không biết học từ trong phim nào nhỉ? Thiên này, chúng ta dừng nhau như vợ chồng đi. Quân đề nghị, lại cái gì nữa đây? Anh lại muốn cái gì? Thiên cáu kỉnh, xưng bà xã với ông xã hay anh với em đi. Quân cười nhăn răng, dưới ánh mặt trời, màu mắt xanh của anh trông thật đẹp. Đẹp như một thứ gì đó thật kỳ bí và hoàn hảo. Màu mắt xanh ấy, cô thật sự yêu màu mắt ấy. Ông xã, em yêu anh. Tự dưng không biết lý do gì, Thiên như bị thôi miên. Cô buột miệng nói câu đó, nhưng cô không hề ngại chút nào, không hề. Quân lần đầu đỏ mặt, anh che mặt mình. Cô lấy lại bình tĩnh. Vợ nói cái gì chồng không nghe. Quân hét ra giữa biển. Ông xã A, vợ yêu chồng nhiều lắm, nhiều cực kỳ. Thiên cũng bắt chước hét lên giữa biển. Ngày mùng 8 tháng 3, ngày tình yêu của hai người này chớm nở. Chương 34, Phương Phi. Chuyến du lịch 2 ngày tại Singapore mới đó đã kết thúc. Cũng đến lúc Quân và Thiên rời Singapore để trở lại Việt Nam. Không hổ danh là hai đứa em gái thông minh của hai nhà, chuyến đi này thực sự có ích. Quân và Thiên đang thu dọn đồ vào vali để ra sân bay. Thiên vẫn chưa nói gì về chuyện cô gặp hai nhóc tỷ lanh chanh vì không muốn tụi nó phá vỡ bầu không khí yên bình ngắn ngủi của cặp vợ chồng trẻ. Thiên này, em thu dọn hành lý xong chưa? Quân quay sang hỏi Thiên, dù đã 2 ngày nay nhưng anh vẫn giữ nguyên cái hình thức này. Ừ, xong rồi, đi thôi. Thiên cười với Quân rồi gật đầu. Cả hai xách chiếc vali mà đã từng theo hai người đến đây ra khỏi khách sạn. Nhìn vào hai người bây giờ phải khiến cho người khác ghen tị. Tay trong tay cười nói vui vẻ, nhưng như thế có vẻ ra dáng vợ chồng hơn. Có vẻ như không hề để ý đến xung quanh, nên cho dù Lam và Mẫn đang đi vù vú trước mặt mà hai người cũng chẳng thấy. Nói đúng hơn, bây giờ ngoài khuôn mặt của Thiên ra thì Quân chẳng cần thấy cái gì nữa cả. Chuyến đi này đúng là hữu dụng thật đấy. Nhưng mà ông Quân đeo mắt kính tròng màu xanh hả? Lam liếc sang nhìn hai người rồi quay lại hỏi Mẫn đang đứng bên cạnh. Mẫn lắc đầu nhưng không giải thích, vì vốn dĩ đây cũng là lần đầu cô thấy điều này mà. Nhưng Mẫn thấy mắt xanh hợp với Quân hơn là đôi mắt màu đen châu Á xưa. Cũng giống như khuôn mặt của Quân, chỉ đi cặp với cái tính playboy thôi, chứ không có hợp với cái tính dễ thương, hiền lành như thiên thần. Bước lên máy bay, cả bốn người vẫn ngồi tách chỗ. Nhưng có một điều thú vị để biết rằng, cho dù một phút Quân cũng không muốn xa Thiên. Chuyện là vậy, cả Quân và Thiên mua vé máy bay đi cấp tấp về Việt Nam. Người bán vé bảo là còn 2 vé, nhưng lại không ngồi gần nhau. Một vé ngồi ghế 43 và một vé ngồi số 24. Vì khoảng cách xa như thế mà Quân cứ gân cổ lên không chịu mua vé máy bay, mà nếu có mua thì phải ngồi cạnh nhau. Vốn là con dâu nhà họ Đỗ, Thiên hơi xấu hổ nhưng cũng thấy vui vì chồng yêu mình như thế. Còn nhà ai, chứ Quân đây mà ra mặt thì có tổng thống cũng phải nể. Sau một hồi lên lê mãi với người bán vé, cuối cùng chị gái ấy cũng chịu nhường lại 2 vé gần nhau cho Quân và về ghế số 8 và 9. Hàng ghế VIP của máy bay này. Anh có cần phải làm thế không? Chúng ta ngồi cách nhau có vài cm thôi chứ nhiều nhận gì đâu mà anh làm quá lên thế. Dù sao cũng gặp nhau ở sân bay Việt Nam mà. Thiên cào nhau đúng chất của một người vợ cào nhau vì bị sơ nguyên một sự xấu hổ giữa sân bay đông người. Cần chứ sao không? Lỡ như em ngồi gần thằng già dê nào thì sao? Làm sao để một thằng già dê ngồi bên cạnh vợ mình? Hay em muốn anh ngồi với cô nàng sexy nào? Quân nắm chặt tay Thiên mà đùa giỡn. Anh thử ngồi với cô gái nào ngoài em xem. Thiên nói rồi đập vào ngực Quân đe dọa. Anh nhìn nụ cười hiếm có của Thiên rồi hôn cái chóc lên môi cô một phát rồi bỏ chạy vì sợ sư tử Hà Đông sẽ chờ anh về chơi. Lúc đó tại Việt Nam, một vùng ngoại ô giàu có, tại một căn biệt thự có tô màu trắng vào xanh lam nhạt. Thưa cậu chủ, chúng tôi đã tìm được cô gái tên Nguyễn Thành Thiên. Một người đeo kính đen với bộ đồ complet màu đen bước vào cúi đầu trước một cậu nhóc và đó không ai khác là Mỹ Phương Phi. Anh tìm được rồi hả? Cô ấy sao rồi, có khỏe không? Phi vui mừng vì nghe được tin của Thiên. Vâng, cô ấy vẫn khỏe, hiện đang học trường Thiên Duyên. Và chúng tôi cũng có nghe tin, cách đây không lâu, cô Thiên đã lấy cậu Đỗ Đồng Quân, con trai thứ nhì của gia tộc họ Đỗ. Hiện cô ấy là con dâu của nhà họ Đỗ. Người mặc áo đen kể lại từng chi tiết một cho Phi. Khuôn mặt anh đang vui, bỗng biến sắc khi nghe được từng câu phát ra từ miệng của ông chủ áo đen. Phi bỗng đan từng ngón tay mình vào nhau rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Khuôn mặt anh thoáng buồn nhưng rồi lấy lại sắc mặt rất nhanh. Chú hãy đăng ký hồ sơ cho tôi vào học trường Thiên Duyên. Còn những chuyện còn lại tự tôi lo là được. Anh nói nhưng mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Vâng. Người áo đen cúi đầu một lần nữa rồi bước ra ngoài. Để lại Phi vẫn khuôn mặt bình thường đang ngắm ra bên ngoài. Dù không muốn nói nhưng một khi Phi muốn có thứ gì, khó ai mà cản được. Nói chung ăn không được thì đạp đổ. Câu châm ngôn gắn liền với Phương Phi. Chương 35, Linh cảm. Bước chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, cả Thiên và Quân ai cũng mệt lừ đừ. Hai đứa nhóc Lam và Mẫn cũng không ngoại lệ. Đi nước ngoài du lịch mà chẳng đi được đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net